Sát thần Chí Tôn, chương 3105, C3105, cơ tam công tử không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tình Giang Trần cũng vô cùng tốt, quả nhiên như Giang Trần dự đoán. Những tu sĩ đế cảnh của Lưu Ly Vương thành thoáng cái xuất hiện không ít, không ngờ lại trên trăm. Số lượng này nếu như ném tới vạn viên đảo căn bản không đủ xem. Thế nhưng mà năm đó Lưu Ly Vương thành tính toán tất cả cũng chỉ có 7-8 cường giả đế cảnh mà thôi. Hiện tại trong vài năm ngắn ngủi lại xuất hiện nhiều tu sĩ đế cảnh như vậy, trong đầu Giang Trần vẫn tương đối thỏa mãn. Thực tế bên trong những tu sĩ đế cảnh này cũng có không ít gương mặt trẻ tuổi. Chuyện này càng thêm khó có được. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ sau khi hắn xuất hiện, Lưu Ly Vương thành quả thực đã bay vọt về chất, quả thực đã mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên những khuôn mặt cũ như Bàn Long Đại Đế, Tịch Diệt Đại Đế, hôm nay cũng giống như Mặc Chiết Đại Đế, chính là tồn tại bán bộ thiên vị. Bởi vậy có thể thấy được, khi Giang Trần gặp lại bọn họ đã thay đổi tới cỡ nào. Mà trừ những khuôn mặt cũ này ra, người trẻ tuổi của các thế lực lớn cũng đều quật khởi. Trong đế cảnh gương mặt trẻ tuổi cũng làm cho Giang Trần càng thêm vui mừng. Nhất là nhất mạch của Bàn Long Đại Đế. Cơ tam công tử sau khi biến mất nhiều năm như vậy, không ngờ lại xuất hiện. Điều đáng mừng nhất là tu vi hắn không ngờ lại đuổi theo Bàn Long Đại Đế, cũng là tồn tại tới gần đế cảnh đỉnh phong. Có thể nhìn ra được, cơ tam công tử này, hắn đột phá thiên vị cũng chỉ có một bước ngắn. Đáng mừng là cơ tam công tử dù không cần bất kỳ ngoại lực nào, chỉ dựa vào bản thân tu luyện, chỉ sợ cũng khó có thể thuận lợi đột phá thiên vị. Giang Trần hiểu rõ. Đây tự nhiên là do tác dụng của long huyết. Tinh hoa long huyết, kích thích huyết mạch long tộc của cơ tam công tử, trợ giúp hắn khôi phục trí nhớ truyền thừa, làm lai tạo huyết mạch trên người hắn. Khiến cho huyết mạch chân long trong cơ thể hắn tăng vọt. Giang Trần nhìn thấy tu vi của cơ tam công tử cũng vô cùng hưng phấn. Cơ huynh, ta không nhìn nhầm người. Quả nhiên ngươi là kiêu ngạo của huyết mạch chân long. Ta tin rằng đợi một đoạn thời gian nữa. Người nhất định sẽ trở thành một khỏa minh châu chói mắt nhất cương vực nhân loại. Cơ tam công tử trò giỏi hơn thầy, người cao hứng nhất thật ra là Bàn Long Đại Đế. Nhất mạch của Bàn Long Đại Đế, vốn chỉ là đại phiệt quật khởi, trước đây ít năm mới trở thành thế lực đế cảnh. Ở Lưu Ly Vương Thành, có một ít thế lực âm thầm không chịu phục. Đều cảm thấy Bàn Long Đại Đế hắn mượn nhờ quan hệ với Giang Trần, nhận được đãi ngộ đặc thù của Giang Trần. Cho nên mới có thể ngang hàng nói chuyện với các thế lực đế cảnh khác. Nói trắng ra rất nhiều người đều đỏ mắt, cảm thấy Bàn Long Đại Phiệt là nhà giàu mới nổi, là vận khí tốt mới có cơ hội thăng tiến nhanh chóng như vậy. Thế nhưng mà sau khi cơ tam công tử lịch lãm rèn luyện từ bên ngoài trở về, tu vi, mị lực của hắn trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đã chinh phục cả Lưu Ly Vương Thành. Cho dù là những người ghen ghét nhất mạch của Bàn Long Đại Đế, cũng không thể không thừa nhận. Cơ tam công tử này thực sự là phát đạt. Kẻ sĩ không gặp 3 ngày phải nhìn bằng con mắt khác. Cơ tam công tử này quả thực đã có tư cách khiến cho người ta lau mắt mà nhìn. Được Giang Trần tán thưởng, cơ tam công tử cũng vô cùng hưng phấn. Nhớ tới đoạn thời gian xưng huynh gọi đệ với Giang Trần khi trước, ngẫm lại một đường hắn quật khởi đã nhận được vô số chiếu cố của Giang Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ tam công tử cũng chân tình nói. Trần Thiếu, cơ lão tam ta đời này chuyện may mắn nhất là gặp được Trần Thiếu ngươi. Chúng ta bề ngoài là huynh đệ thế nhưng thực sự là thầy trò. Hiện tại đã không giống như lúc trước, cơ tam công tử cũng không dám xưng một câu huynh đệ với Giang Trần. Dù sao địa vị của Giang Trần hiện tại đã vượt quá hắn quá nhiều. Ngay cả Bàn Long Đại Đế trước mặt Giang Trần cũng tự xưng thuộc hạ, cơ tam công tử tuy rằng là người không câu nệ tiểu tiết, thế nhưng cũng không dám lộ mãng. Hiện tại cường giả như vậy cũng cúi đầu trước mặt Giang Trần, cơ lão tam hắn nếu như xưng huynh gọi đệ với Giang Trần, sẽ khiến cho những cường giả khác nghĩ thế nào về hắn đây. Giang Trần từ biểu lộ kích động của cơ tam công tử cũng có thể nhìn ra tâm tình của cơ tam công tử giờ phú TNI. Hắn mỉm cười vỗ vỗ bả vai cơ tam công tử, tiếp tục cố gắng, tiềm lực của ngươi tuyệt đối không tới mức hiện tại. Bất luận lúc nào ngươi cũng không thể có tâm lý thỏa mãn. Phải nhớ kỹ ngươi là huyết mạch chân long, là một trong những huyết mạch cường đại nhất trên thế giới này. Cơ tam công tử là huynh đệ của Giang Trần hắn, thứ tốt tự nhiên không thiếu. Nhưng mà hiện tại còn chưa tới lúc phân phát phúc lợi. Giang Trần chỉ vỗ vỗ vai Cơ Tam công tử, nắm chặt tay nhau. Cho dù là cử động thật nhỏ như vậy cũng làm cho thế lực khác không ngừng hâm mộ. Đều cảm thấy đãi ngộ mà Cơ Tam công tử nhận được đã siêu việt tất cả những người khác. Bản Long đại đế nhìn thấy Giang Trần một mình khuyến khích Cơ Tam công tử, cùng Cơ Tam công tử hàn huyên, trong lòng hắn cũng vô cùng đắc ý. Lưu Ly Vương Thành có nhiều thế lực đại đế như vậy, nhưng lại chỉ có nhất mạch của Bản Long đại đế hắn, một mình nhận được sự coi trọng của Giang Trần thiếu chủ. Giang Trần thiếu chủ không phản ứng người khác mà trước tiên một mình hàn huyên với Cơ Tam công tử. Loại tình huynh đệ này, bằng hữu cùng chung hoạn nạn như vậy, đến hiện tại xem ra, quyết định trước kia vô cùng sáng suốt. Làm cho Bản Long nhất tộc bọn họ triệt để xoay người. Từ một thế lực đại phiệt lung lay sắp đổ, triệt để trở thành thế lực đại đế. Hơn nữa từ huyết mạch và trí nhớ Long tộc không ngừng thức tỉnh. Tiềm lực của Bản Long nhất tộc bọn họ còn vô cùng to lớn, có lẽ bầu trời mới là cực hạn của Bản Long nhất tộc bọn họ. Mà giờ phút này, người có cảm xúc phức tạp nhất là nhất mạch của Niêm Hoa Đại Đế. Bản thân Niêm Hoa Đại Đế cũng rất là phiền muộn. Nếu nói tới địa vị, năm đó hắn gần với Khổng Tước Đại Đế nhất, là tồn tại có thể phân cao thấp với Tu La Đại Đế. Đáng tiếc phong thái làm người của hắn ảnh hưởng trầm trọng tới địa vị của hắn trong lòng Giang Trần. Hắn muốn hai bên đều không đắc tội. Đến cuối cùng, tuy rằng Giang Trần không có trách cứ hắn, thế nhưng cũng không có khả năng đi nâng đỡ hắn. Mà bây giờ thế cục Lưu Ly Vương Thành đại biến, không ít người, kể cả Mạch Vô Song đã sớm đột phá thiên vị. Thậm chí một ít người trước kia không bằng hắn, một ít thế lực, đã mơ hồ muốn vượt qua nhất mạch Niêm Hoa đại đế hắn, trở thành tồn tại càng thêm chói mắt. So sánh như vậy, nhất mạch của Niêm Hoa đại đế có cảm giác càng ngày càng yếu. Thế nhưng mà hắn có thể làm gì được đây? Hiện tại Lưu Ly Vương Thành quả thực cường đại hơn lúc trước rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Khổng Tước Đại Đế bệ hạ không chết, trở lại Lưu Ly Vương Thành, chỉ sợ cũng phải khiếp sợ vì loại biến hóa này. Cách chương.